tính cả cô nữa, thật nhiều người hỏi anh yêu mến cô ở điểm nào. Kỳ thật cũng bất quá chính là hai chữ, cảm giác, thời điểm cùng cô ở chung một chỗ, anh luôn rất thoải mái, có thể cười to, cũng không cần cố kỵ hình tượng. Cô cũng không chú ý thì ra là hoàng tử vườn trường cũng có thói quen như người thường. Anh sẽ ném loạn vớ, không có quần áo mặc mới nhanh chóng đi giặt quần áo, thời điểm mệt chết đi hội hôm sau rời giường mới tắm rửa. Những thứ này sẽ làm những cô gái khác nhíu mày, nhưng thói quen xấu trong mắt Hữu Huyên toàn bộ sẽ biến thành. Kia lại có quan hệ gì? Ném loạn vớ đừng lo, vớ không có chân, sẽ không chảy. Không có quần áo sạch mới bắt đầu giặt, đừng lo, không có ai quy định mỗi ngày phải giặt quần áo, huống chi máy giặt quần áo 1 giờ là làm xong rồi, chớ khẩn trương. Hôm sau tắm rửa không sao cả, cũng không phải du lịch từ sa mạc trở về, một ngày không có tắm không bẩn đến thế đâu. Cô dĩ nhiên càng sẽ không dùng danh nghĩa, vì muốn tốt cho anh, làm ra rất nhiều điều hạn chế, không cần phải hút thuốc, không cần phải uống rượu, không cần phải thức đêm, không cần phải ăn nhiều thịt như vậy, muốn ăn nhiều món ăn một chút, cà phê uống nhiều đối với thân thể không tốt. V.V. anh ở gần trường học thuê một phòng trọ, bởi vì phòng lớn, cách âm lại tốt, mỗi lần có giờ bóng đá châu Âu tự nhiên cùng vài người bạn tốt tụ tập lại một chỗ thức đêm xem trực tiếp. Bia lon, pizza, Hamburg, thuốc lá, sau khi cuộc tranh tài kết thúc ai ở gần chỗ mình thì về, ở xa thì nằm ngủ ở phòng khách. Góc chuyện audio.com, nhiều lần bạn gái đương nhiệm đối với loại chuyện này rất bất mãn, một lòng nhận định bạn học chiếm tiện nghi của anh. Các cô cảm thấy những bằng hữu kia chỉ là ham màn hình TV tinh thể lỏng cùng ăn uống miễn phí, ám hiệu chỉ rõ anh hẳn là cùng đồng học chia đều chi phí vui chơi giải trí, không thể để cho người khác thư thái như vậy, thậm chí vào lúc bạn tốt tới chơi lại cố ý nhốt mình trong phòng không xuất hiện để bày tỏ kháng nghị, chính ông Hữu Huyên lại cảm thấy thật hâm mộ loại hữu nghị này. Cô nói, nếu như chủ nhà thích khoe khoang lại ưa bày ra bộ dạng thi ân cho người khác, cho dù theo chân bọn họ nói có thịt rồng ăn, cũng sẽ không có người đến. Những điều này đối với anh mà nói chỉ là món tiền nhỏ, anh không ngại, bọn họ cũng biết anh hoàn toàn không để ở trong lòng, nói như thế nào a, tin tưởng lẫn nhau rồi, tâm trí đủ trưởng thành, mới có thể chung đụng như vậy. Hạ thượng thần không thể đồng ý với cô hơn nữa. Cha mẹ của anh kiếm tiền như in tiền, lại rất yêu thương con, tiền xài vặt một tháng của anh có thể so với tổng thu nhập của vợ chồng thành phần tri thức, tiền với anh mà nói chưa bao giờ là vấn đề, nhưng chỗ bạn học bởi vì gia cảnh mà còn phải đi làm công trong ngày nghỉ, năng lực kinh tế của bọn họ kém xa, nhưng bọn họ quen biết nhiều năm, bọn họ đều điên cuồng vì bóng đá. Xem đối phương là bạn bè chân chính, cho nên không cảm thấy nhất định phải chia rõ ràng như thế. Càng cùng Uông Hữu Huyên kết giao, anh càng thấy được nữ sinh này giống như chính là cái xương sườn đã mất kia của anh, bọn họ khảm lại hòa hợp hoàn mỹ, hết thảy có vẻ vừa vặn như vậy. Vì cô ở trong mắt người khác khuyết điểm nhiều hơn, nhưng kỳ thật anh cũng không để ý nhiều như vậy. Chỉ là gia thế tốt cùng dáng người chuẩn khiến cho người khác cảm nhận đúng thật là vương tử. Anh cho tới bây giờ cũng không cho rằng mình là vương tử, cho nên anh cũng không cần công chúa. Anh chỉ cần người vợ mới này núp dưới chăn mền cùng một chỗ với anh, cùng cô ở chung một chỗ rất thoải mái, cô luôn mỉm cười khiến anh cảm thấy thả lỏng. Bàn tay nhỏ bé chọc chọc mặt của hắn, nghĩ cái gì, suy nghĩ thời điểm mang em về nhà phải như thế nào. Em cảm thấy chờ em tốt nghiệp tương đối được, đối với đề xuất của em, bổn tịch, quyết định bác bỏ, người đàn ông đem cô ôm sát thuận đường hôn lên trán. Anh sẽ tìm một ngày nói với ba mẹ và Vũ Thần, sau đó sẽ đem gian phòng của anh trang hoàng lại chút trước khi em khai giảng nhập học liền chuyển vào nhà của anh. Giống như là bổn quan vậy, Uông Hữu Huyên khóc thét một tiếng. Kết hôn rất tốt đẹp, nhưng cô biết rõ đối với ba mẹ Hạ gia mà nói con trai đi công chứng trước chuyện này nhất định rất không tốt đẹp, căn cứ vào tâm tính đà điểu cô đương nhiên hy vọng càng muộn đối mặt càng tốt. Trước khóa học chuyển vào nhà anh thì phải là trong 2 tháng, cá tính như cô đây phải làm vợ nhà giàu như thế nào a, ngoại trừ cha mẹ chồng cùng em chồng, vạn nhất còn muốn cùng người nhà chồng đi tiệc xã giao làm sao bây giờ. Cô không học qua danh viện giáo dục, không hiểu đồ trang sức, không hiểu rượu, hàng hiệu chỉ biết được Chanel cùng LV, đến lúc đó quần áo dầu thơm đầu tóc chỉ có thể xấu hổ cười. Nghĩ đến liền có một loại cảm giác sắp bị loét dạ dày. Sự giáo dục của học viện nổi tiếng. Hạ thượng thần, ngay cả tên họ cũng mang ra gọi anh, không có lễ phép. Anh tự tay sờ trên lưng cô, góc chuyện audio.com, phải gọi ông xã đại nhân, ông xã đại nhân, Uông Hữu Huyên khuôn mặt đau khổ, em rất khẩn trương, hồi hộp, em không tin anh sao, em thật đúng là không tin tưởng anh à, không phải rồi, ai u, anh không hiểu. Anh hiểu chính là, người đàn ông dừng một chút, em phải tin tưởng anh, thanh âm được thả thấp có loại đầu độc không hiểu được. Uông Hữu Huyên nhìn mặt anh, ánh mắt của anh, rất rõ ràng viết một chuyện tin tưởng anh. Sau đó vẫn như quá khứ, mỗi một lần ý kiến hai người không hợp, cô đều bại trận trong ánh mắt của hắn, bởi vì yêu cho nên tin tưởng. Bất an là thật, nhưng cô tự nói với mình, phải tin tưởng anh. Thời gian trôi qua rất nhanh, Hạ Thượng Thần vào làm tại văn phòng luật sư Hạ Thị. Đã một tháng, tuy anh đã thi lấy được giấy phép, nhưng nghề nghiệp luật sư này, ngoại trừ học vấn, vẫn cần phải có kinh nghiệm tích lũy nhất định. Vì suy nghĩ lâu dài, anh tự nguyện làm trợ lý lão sư học tập một năm trước rồi mới chính thức chấp nghiệp. Mẹ anh Trang Quyên Quyên cảm thấy như vậy thật lãng phí thời gian, trong suy nghĩ của bà con trai rất có thiên phú, có thể trực tiếp chấp nghiệp, làm chi đi đánh chữ ghi mẫu đơn kiện, làm những công tác trợ lý kia. Bất quá cha anh Hạ Hữu Hòa lại cảm thấy như vậy rất tốt, làm trợ lý lão luật sư có 30 mấy năm kinh nghiệm, học được không nhiều thì ít, có thể dùng cả đời. Bởi vì có cha ủng hộ, con đường làm trợ lý của Hạ Thượng Thần rất thuận lợi. Trong văn phòng luật mọi người đều biết rõ anh là con trai bảo bối của vợ chồng lão bản, hiện tại là tiểu lão bản, tương lai là đại lão bản, ôm thành kiến đương nhiên không ít, cho nên anh khắc sâu việc không nên quá phô trương, lúc này không ít bề bộn. Có bản lĩnh, người khác tự nhiên sẽ tôn kính ngươi, không có bản lĩnh, cho dù là con của lão bản cũng vô dụng, bất kể ở chỗ nào, biểu hiện cũng hơn thân phận. Trải qua một tháng, lúc đầu lão luật sư khó tính đối với anh có chút thành kiến, đến bây giờ đã có phần yêu mến anh, lão luật sư địa vị cao thượng, ngay cả anh cũng vài phần kính trọng rồi, không nói đến những người cộng sự cùng một chỗ. Nhóm luật sư cảm thấy người trẻ tuổi này không kiêu ngạo, nhóm chủ lực từ nơm nớp lo sợ không dám tùy tiện nói chuyện, đến bây giờ đã có thể rất tự nhiên ở trước mặt anh đùa cợt. Hạ Hữu Hòa với Trang Quyên Quyên đem hết thảy xem ở trong mắt, tự nhiên là kiêu ngạo. Xem, không hổ là con của mình, rất xuất sắc. Con trai buổi sáng đã nói, hôm nay là ngày lĩnh lương, lần đầu tiên trong đời chính mình kiếm tiền, buổi tối muốn mời ba mẹ cùng nhau ăn cơm, sau đó có chuyện muốn nói với ba mẹ. Đây, bão sắp tới. Đương nhiên, Hạ Hữu Hòa cùng Trang Quyên Quyên hai người 20 mấy năm làm ba mẹ không phải là giả dối, hoàn toàn hiểu những lời này có ý tứ rằng. Có sự tình muốn nói với ba mẹ, có sự tình con đã quyết định thông báo ba mẹ một tiếng. Tuyệt đối không phải muốn trưng cầu ý kiến của bọn họ. Nên nói như thế nào nhỉ, đứa nhỏ này từ nhỏ cũng rất có chủ kiến, trên cơ bản chuyện anh đã quyết định, trừ phi chính anh nguyện ý, bằng không 900 con ngựa cũng kéo không quay đầu lại được. Lần này lại không biết là cái gì. Góc chuyện audio.com 5 giờ chiều ngày 5 tháng 8, Trang Quyên Quyên nghĩ, chỉ cần anh không giống như năm lớp 10 đột nhiên nói với bọn họ muốn tạm nghỉ học một năm đi xe đạp du lịch vòng quanh thế giới, bà cùng chồng cũng còn có thể lúng ta lúng túng tiếp nhận, lần đó thật sự kinh hãi đến bà, căn cứ vào lý tưởng của một người mẹ thật sự rất khó tiếp nhận chuyện như vậy, hơn nữa còn là không hề báo động trước chút nào. Nhưng 2 giờ sau Trang Quyên Quyên đột nhiên cảm thấy tạm nghỉ học không sao, thật sự, nếu như con trai thích anh hiện tại có thể du lịch vòng quanh thế giới bằng xe đạp lần nữa, nhưng là không phải cái này, trời ạ, đi du lịch thế giới. Xe đạp đấy, mọi người à, buổi tối 7 giờ quán ăn Roman, nghe xong sự kiện của Hạ Thượng Thần, hai vợ chồng không hẹn mà cùng há to mồm, sau đó yên lặng bưng chén nước lên uống một ngụm. Ha ha ha, phản ứng hai bác này vui thật, Thượng Thần, ba mẹ vừa mới không có nghe rõ, con ở đây nói một lần nữa. Nhất định là nghe lầm, con của bọn họ sẽ không làm chuyện tình thái quá. Như vậy, không hợp thói thường, ba mẹ thực xin lỗi, một tháng trước con đã cùng Hữu Huyên đi công chứng. Công chứng, Hạ Hữu Hòa tuy cố gắng chấn định, nhưng hiện tại quá kinh ngạc, đại luật sư ở tòa án đọc thuộc lòng như sông chảy vẫn nhịn không được cả lăm. Dạ công chứng, con nói với ai, Uông Hữu Huyên, Cách Trương,